Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 50, hai mặt. Gurumi không có lần nữa phản hồi trong mật thất, hướng giả thuyết vũ trụ công ty mướn một con thuyền F9 cấp phi thuyền sau. Đi qua ám vũ trụ xuyên toa đi tới một chỗ tới gần nhân tộc lãnh thổ quốc gia trung tâm vũ trụ quốc. Sát biên giới, tuyển trạch một khối hẻo lánh nơi. Gurumi đi ra phi thuyền, nhẹ giọng hô, Zakiel, trong vũ trụ bằng vào thường quy thủ đoạn tự nhiên không còn cách nào sản sinh thanh âm. Các cường giả đi qua truyền âm hoặc là nguyên lực chấn động phương thức nói. Gurumi cũng là như vậy, một không hiểu ý chí từ trong hư không phủ xuống đến nguyên thủy trong vũ trụ. Huyền phù ở chừng vài trăm thước cao Zakiel dưới thân. Gurumi bản thân giống như là một trẻ nít nhỏ. Gurumi nhìn phía giới chủ cấp Zakiel thân ảnh. Từ Zakiel có thể tùy theo nàng cùng nhau tiến hóa sau. Cũng đã thật lâu không có cho thấy chân thân tới. Thường thường chỉ là từ trong hư không lộ ra một góc. Cao mấy trăm thước, đặt ở nhân loại bình thường trong mắt có thể rất cao. Nhưng ở vực chủ cấp kim giác cự thú trong mắt, ngay cả một khối dáng dấp giống như hoài biểu cũng không tính là. Gurumi tâm khẽ động, triệt để cởi ra Zakiel hạn chế. Đầu tiên là hư ảnh không ngừng bành trướng, nội bộ bánh răng chuyển động càng thêm thong thả. Zakiel thân thể cũng đang không ngừng trở nên lớn. Trăm cây em, ngàn cây em, vạn cây số, mười vạn cây em. Trăm vạn cây em, thả ra chân thân Zakiel thì dường như một cái tinh cầu. Đây là này 1000 nguyên điểm giao phó Zakiel nguyên thủy trong vũ trụ cao cấp nhất kim loại loại. Sinh mạng đặc tính tạo thành thân thể hình thể, còn kém rất rất xa thực vật loại đặc thù trong cuộc đời thực ngôi sao cỏ. Thực ngôi sao cỏ, được xưng cứng rắn nhất thực vật loại sinh mệnh. Đứng đầu thực ngôi sao cỏ đột phá tới bất hủ sau. Chừng một viên hành tinh cao thấp. Gurumi vung tay lên một cái. Đầu tiên là rất nhiều lượng F9 cấp kim loại xuất hiện ở chu vi. Cùng Zakiel thôn phệ. Nếu như Babata ở nơi này, tuyệt đối sẽ không nỡ chết. Không đến một hồi nhỏ võ thuật, Zakiel cắn nuốt F9 cấp kim loại liền cũng đủ kiến tạo hơn 10 chiến thuyền vẫn hắc hào phi thuyền. Tiếp lấy là G cấp kim loại loại đặc thù sinh mệnh. Vậy dưới tình huống thôn phệ túc lượng F9 cấp kim loại có thể hướng bất hủ tiến hành tiến hóa. Nhưng số ít đỉnh tiêm kim loại loại đặc thù sinh mệnh thì cần G cấp kim loại, gần 10.000 tấn G cấp kim loại ở Zakiel. Trong miệng còn chưa đủ nhét kẻ răng. Thôn phệ hết G cấp kim loại sau, Zakiel bên người bịt kín một kim quang. Kim chi bổn nguyên phép tắc khí tức càng ngày càng nồng đậm. Gurumi đem kim loại chi tâm từ thế giới trong giới chỉ lấy ra. Ánh sáng màu vàng quá mức, ngay cả Gurumi cũng thấy không rõ kim loại lòng cụ thể hình dạng. Bán kính hơn trăm thước kim loại chi tâm tựa như một viên mặt trời nhỏ. Cùng Zakiel thân thể khổng lồ dung hợp trong nháy mắt, điểm một cái hư huyễn rung động từ trên người Zakiel chán ra. Sa hoa, kim chi bổn nguyên phép tắc khí tức càng lúc càng nồng nặc. Tiếp lấy, Gurumi lại lấy ra dài chừng hơn 1000 thước đạt đến La Tư kiếm mảnh nhỏ. Cùng Zakiel thôn phệ. Gurumi rút khỏi 1000 vạn lần cây số vị trí, lẳng lặng đợi Zakiel tiến hóa, có thể làm nàng làm, còn lại phải dựa vào Zakiel bản thân. Từ giao phó đặc tính trong nháy mắt, Zakiel coi như là sở hữu sinh mệnh ý thức sinh mạng thể. Gurumi hơi có vẻ khẩn trương, mặc dù trong nhân tộc tài nguyên nàng có thể bạch chơi gái rất nhiều, có thể vẫn như thế xuống phía dưới. Dù cho mặt nàng da rất dày cũng nghiêm chỉnh, trong đó kim loại loại đặc thù sinh mệnh tiến hóa bất hủ. Mặc dù là phong vương cường giả, cũng chỉ có thể xuất ra sắt thép chi tâm, nhất lưu tiến hóa tài liệu phụ trợ. cùng loại kim loại chi tâm, loại này kỳ vật. Trừ phi là vũ trụ tôn giả mới có thể có sức mạnh mua. Chỉ là một viên kim loại chi tâm, để ra Kiel sở hữu tiến hóa đến vũ trụ tôn giả một khả năng nhỏ nhoi. Cùng loại kim loại, thực vật loại đặc thù sinh mệnh, có thể tiến hóa đến phong vương cực hạn, phong vương vô địch loại cảnh giới này, đã coi như là vô cùng rất giỏi. Vũ trụ tôn giả, dù cho La Phong thực ngôi sao cỏ, mà vần cây mây cũng không có tiến hóa đến cái loại tình trạng này. Đương nhiên, cũng có thể là hậu kỳ La Phong có kiếp giáp chi lưu. Ma Vân, thực độ sáng tinh thể đối với hắn vô dụng, cũng không muốn ở tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng. Có thể Kurumi Zakiel bất đồng, bồi dưỡng Astro Dress Elohim thời điểm. Kurumi còn do dự một hồi, nhưng Zakiel là một chút cũng không do dự. Zakiel xoay ngược lại sau đó là vì Lucifugus, một mặt thời gian. Một mặt không gian, đây là nàng đột phá đứng đầu vũ trụ sức mạnh chỗ. Kurumi suy nghĩ, xa xa Zakiel trên người kim loại rung động nở rộ sóng gợn dần dần trở về chậm. Làm hết thảy ba động ngưng kết thành một cái cứ điểm sau. Ông, một cổ vô hình uy áp phủ xuống. Giới chủ cấp Kurumi thân hình dừng lại. Lập tức bị cổ uy áp này lại đẩy ra hơn 10.000 cây số. Có thể Kurumi trên gương mặt tươi cười lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Đặc thù sinh mệnh đột phá bất hủ. Một số thời khắc nếu so với nhân loại khó hơn gấp mấy trăm lần không ngừng. Ngay cả Kurumi cũng không còn nắm chặt làm cho Zakiel một hơi thở đột phá thành bất hủ. Tiểu Red Queen thậm chí vì nàng chuẩn bị hơn 10 phần phương án. Bởi vì Zakiel kim chi bổn nguyên quy luật chung, bao hàm cũng là thời gian pháp tắc bản nguyên, có thể hay không đột phá, còn phải xem nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức nghĩ như thế nào. Nguyên thủy vũ trụ ý thức uy áp xuất hiện, Zakiel ý thức thẳng ngay cả bản nguyên vũ trụ nơi, kim chi bổn nguyên quy luật phủ xuống, Zakiel gành công đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xiếc. Vượt qua trở thành bất hủ. Kurumi trên gương mặt tươi cười tiếu ý làm sao cũng không che giấu được. Từ loại nào trong trình độ mà nói, nàng cùng Zakiel vốn là nhất thể. Zakiel đột phá bất hủ sau, về sau nàng thi triển các loại năng lực, vô tận thời gian Zakiel đủ để chống đỡ của nàng chi. Zakiel đột phá bất hủ trong nháy mắt liền đại biểu nàng có thể cùng một ít phong vương xoay cổ tay rồi. Trừ phi là cái loại này đặc biệt tinh thông thời gian pháp tắc bản nguyên. Hoặc là thực lực đạt được chân diễn vương loại trình độ đó phong vương cường giả vô địch. Mới có thể đánh vỡ nàng thi triển thời gian tạm dừng. Xa xa, kim chi bổn nguyên quy luật thần lực đang dũng mãnh vào Zakiel trong cơ thể. Mà Zakiel đã ở điên cuồng cắn nuốt này cổ thần lực. Ở nguyên thủy trong vũ trụ, chỉ có đột phá thành bất hủ một cơ hội này, nguyên thủy vũ trụ mới có thể không hạn chế cung cấp thần lực. Đây cũng là vì sao hình thể càng lớn chủng tộc, đến bất hủ sau càng chiếm ưu nguyên nhân, bởi vì bọn họ thần thể khá lớn, chứa thần lực thường thường là nhân loại bình thường bất hủ 10 vạn lần, 100 vạn lần. Zakiel trong cơ thể thế giới lực chuyển hóa thành bất hủ lực. Kim chi bổn nguyên phép tắc khí tức dung nhập Zakiel mỗi một chỗ trong văn lý. Hiện tại chỉ là làm cho Zakiel bằng vào kim chi bổn nguyên phép tắc thủ đoạn cùng phổ thông phong. Vương bất hủ PK đều có thể không rơi xuống hạ phong. Chớ đừng nhắc tới nó còn có thời gian pháp tắc bản nguyên tích lũy. Người nghĩ rằng ta là kim loại sinh mệnh. Không muốn cùng ta cứng đối cứng tới chàng nhóm người giữa quyết đấu. Một phát thời gian tạm dừng hô ngươi trên mặt. Đè xuống ngươi tiếp tục đánh. Zakiel gần 1 triệu cây số thần thể thôn phệ sau một thời gian ngắn. Trong cơ thể bất hủ thần lực chỉ có tiếp cận bão hòa. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức uy áp biến mất. Vô chủ suối nguồn thần lực cũng biến mất theo. Chủ nhân, một đạo nhu hòa ngự tỷ thanh âm xuất hiện ở Kurumi trong đầu. Vẻ này độc chúc với kim chi bổn nguyên lợi hại cùng thời gian pháp tắc mềm nhẹ. Sức chút nữa làm cho Kurumi trầm mê trong đó. Thân là thời gian sủng nhi, Kurumi đúng thời gian khí tức đặc biệt không có sức chống cự. Kurumi trong mắt to lóe ra chờ mong. Ngươi không thể hóa thành hình người sao? Rất xin lỗi chủ nhân. Thân thể một ngày hình thành là rất khó sửa đổi. Trừ phi về sau đi cái khác vũ trụ khác biệt kỳ ngộ. Kurumi gật đầu, thù tìm không thấy La Phong U Hải phân thân. Nếu là có thể hóa thành hình người tùy ý đi lại. Vậy còn đến đâu? Trong vũ trụ này chẳng phải là muốn diệt người đó liền diệt người nào? Nhìn thấy chủ nhân không nói lời nào, Zakiel linh hồn ý thức rung động. Tại trong hư không hình thành một cái cao chừng 1m8 hư huyễn ý thức thể. Chỉ có đại thể vóc người, thậm chí ngay cả ngũ quan đều nhìn không rõ. Chủ nhân, ta tối đa chỉ có thể làm được cái dạng này. Không có việc gì, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Kurumi không thèm để ý, quan sát hư huyễn thể một hồi. Nói, có điểm giống hư không ngân dực tiểu tỷ tỷ. Được rồi. Ngươi chuẩn bị từ lúc nào kiến tạo thần quốc? Tất cả giao cho chủ nhân an bài. Còn lâu mới có được thời gian trôi đi tang thương. Vô cùng duyên dáng thanh âm xuất hiện ở Kurumi trong đầu. Vậy rời giả thuyết vũ trụ công ty chính xa hơn một chút địa phương kiến tạo. Nơi đây thuộc về nhân tộc lãnh thổ quốc gia nội bộ. Ít sẽ có chiến hỏa thanh tẩy. Hư huyễn thể vi vi khom người. Biến mất ở khổng lồ Zakiel chung, Kurumi chỉ huy Zakiel kiến tạo thần quốc, nơi đây về sau nhưng là nàng chạy trối chết đồ đạc. Nói lên thần quốc, ngoại trừ tự thành nhất giới bên ngoài, nổi danh nhất không ai bằng thần quốc truyền tống, bất kể là giết người phóng hỏa, vẫn là bảo mệnh một loại, đều là hiếm có tốt đồ đạc. Zakiel tại một cái vắng vẻ trong không gian trống trải thần quốc. Kurumi đang ở một bên quan sát, từ một chút xíu không gian mảnh nhỏ chung khai thác thần quốc. Sau đó chậm rãi hấp thụ không gian mảnh nhỏ từng bước lớn mạnh tự thân. Kurumi nhãn tình sáng lên, ta làm sao không nghĩ tới đâu? Ta làm sao không nghĩ tới đâu? Chủ nhân, thanh âm nhu hòa vang lên. Người giúp ta nhìn một chút chu vi. Kurumi phân phó một câu. Zakiel phân ra đại bộ phận ý thức đi bảo vệ nhà mình chủ nhân. Cái khác ý thức tiếp tục lái tích thần quốc không gian. Kurumi trong ý thức, cửu luyện, thứ 40 giai đoạn. Huyết mạch áp xúc đến cực hạn. Đã áp, không thể áp. Từ đó làm cho Kurumi vây ở, cửu luyện, bí pháp trong đơn giản nhất ngưng huyết thiên. Nhưng nếu là ở mỗi một giọt máu chung gây lực lượng thời gian đâu? Kurumi rút ra một huyết mạch làm thí nghiệm. Tưởng tượng thấy Zakiel khai thác thần quốc lúc thủ đoạn. Áp súp, đè thêm lui. Không gian pháp tắc bản nguyên khí tức ở Kurumi trên người càng ngày càng nồng đậm. Chủ nhân, ngài sử dụng nữa không gian pháp tắc bản nguyên. Khả năng ta liền không còn cách nào khai thác thần quốc rồi. Kurumi trong lòng cả kinh. Nàng cùng Zakiel đều là nhất thể. Thi triển thời gian, không gian hai đại pháp tắc bản nguyên thời gian. Zakiel cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Từ Zakiel chuyển biến thành Lucifugus. Là tính cách biến hóa sao? Vẫn là cái khác. Kurumi không ở số nhiều muốn. Làm cho Zakiel khai thác hết thần quốc, trong cơ thể một nửa huyết mạch ngưng kết thành một giọt máu. Tạo thành Kurumi thân thể hơi lộ ra khô quắt, thôn phệ một viên trái cây sinh mệnh sau. Cốt tủy điên cuồng tạo huyết, nguyên bản khô đét bên cạnh thân thể thong thả tràn đầy đứng lên. Zakiel thần quốc sau khi hoàn thành, Kurumi tùy ý thiết kế một phen. Sau đó làm cho Zakiel ẩn giấu ở trong hư không. Chính mình ngồi F9 cấp phi thuyền xuyên toa ám vũ trụ. Lấy cực nhanh tốc độ đi tới giả thuyết vũ trụ công ty chính. mật thất khu, điện hạ, thỉnh thoảng có nhân viên công tác hướng Kurumi vấn an. Kurumi chỉ là khẽ gật đầu, lợi dụng tốc độ cực nhanh xuyên toa đến thuộc về mình cao đẳng trong mật thất. Trong góc, tiểu Red Queen đang đi qua trọng lực điều khiển từng viên một quả thực. Thỉnh thoảng đầu đút cho Uy Linh. Ôi chao, chủ nhân ngài trở về nhanh như vậy. Zakiel đột phá trở thành bất hủ sao? Nghe được tiểu Red Queen hỏi, ngay cả tham ăn Uy Linh cũng dừng lại. Thân thể xoay, tựa hồ lại dùng con mắt hướng Kurumi nhìn lại. Nó cũng rất muốn biết đáp án. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Zakiel có thể tính là người nhà của nó rồi. Ân, thần quốc cũng kiến tạo được rồi. Ta có chút đồ đạc muốn tìm hiểu. Không phải chuyện trọng yếu, đừng tới quấy rối ta. Nhìn thấy Kurumi nhắm mắt khoanh chân, tiểu Red Queen cùng Uy Linh liếc nhau. Uy Linh tiếp tục dẫy dụa nó này tinh tế tuyệt diệu dáng người. Tiểu Red Queen tiếp tục thao túng trọng lực. Thường thường đầu Uy Linh chiếm giữ ở trong mật thất Kurumi. Màu tóc dần dần cải biến. Ngay cả bên trong phòng góc Uy Linh cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Đỏ thẫm dây từng bước biến thành ngân. Chơi giao nhan sắc bên ngoài thân chỗ hoa lá. Càng là tựa như dùng bạc trắng tỉ mỉ điêu khắc thông thường. Tràn ngập kim loại màu sắc. Lucifugus ý thức xuất hiện phía trên. Đồng dạng không có ngũ quan. Nhưng tiểu Red Queen lại cảm thấy đối phương vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Không giống như là dễ nói chuyện ý thức. Thiên áp, Zakiel ý thức sẽ không cũng là như vậy đi. Muốn chết cống trí năng sinh mệnh lạc. Tiểu Red Queen âm thầm nghĩ tới. Ngay cả đầu Uy Linh cũng không yên lòng. Chịu đến, gia trưởng, khí tức áp chế. Uy Linh cũng có chút muốn ăn khó coi. Lá cây đều cúi gục xuống không ít. Nguyên bản nở rộ như sán ngân đóa hoa. Từng cái cũng từ từ đóng chặt. Độ trên một tầng hoa dâm. Lại tựa như tâm tình không cao. Mà Kurumi đang điên cuồng đi qua không gian pháp tắc tới cô đọng huyết mạch. Trừ cái đó ra, nàng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Một ngày hay hai ngày. Một năm hai năm. Thứ 40 giai đoạn luyện cốt thiên hoàn thành. Kurumi chính thức vượt qua đến thứ 41 giai đoạn. Kurumi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Nếu như từ bỏ không gian pháp tắc bản nguyên thêm được. Này cô đọng trí cực huyết mạch tương hội tại trong khoảnh khắc chống đỡ tạc này là giới chủ cấp. Thân thể, trừ cái này cái khuyết điểm, cũng có cái khác ưu điểm. Không nói thành công đột phá, cửu luyện, thứ 40 giai đoạn. Ngay cả nàng đối không gian pháp tắc bản nguyên lý giải. Cũng càng lên một tầng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.